Khí thiếu tu tiên, chương 472. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 472 tiên tuyền không ra Hiền Nung Ly Đình Châu đi đến này chỉ màu tím du hồn bên người. Cao cao tại thượng nhìn chằm chằm nó hiện tại có thể nói cho ta sao? Màu tím du hồn co rúm lại một chút, trong lòng sợ hãi phi thường. Nó đã quên đối phương hỏi cái gì? Yêu cầu ta lại nhắc nhở ngươi một chút sao? Trung Ly Đình Châu câu xuống tay chỉ. Đối hắn đầu ngón tay hắc khí đặc biệt sợ hãi màu tím du hồn nháy mắt liền nghĩ tới. Là mặt trên nói, ta chỉ là phụng nhà ta đại vương mệnh lệnh, đi ra ngoài tìm Tử Tiêu Tông cùng cực thượng tông đệ tử, đoạt được từ kim nhãn sau, lại phụng cho ta ra đại vương. Màu tím du hồn ngữ tốc cực nhanh mà nói xong, nhà ngươi đại vương vì cái gì sẽ biết từ kim môn bài ở Tử Tiêu Tông cùng cực thượng tông trong tay. Màu tím du hồn đầu lập tức diêu đến giống trống bỏi. Ta chỉ biết đại vương giống như tấn kiến người nào, lúc sau khiến cho chúng ta đi tìm này hai cái môn phái người, bọn họ trên tay có tử kim nhãn, làm chúng ta nhất định phải đoạt lấy tới. Xem ra có người bán đứng chúng ta, lại còn có bất an hảo tâm, muốn cho Tử Tiêu Tông cùng cực thượng tông hai cái môn phái thiên kiêu gặp chuyện không may. Chỉ cần là ở vạn tiên đạo bên ngoài tham gia quá môn bài cướp đoạt đại chiến người, đều biết hai khối tử kim môn bài đều dừng ở Tử Tiêu Tông trong tay. Đối phương cố tình còn hơn nữa một cái cực thượng tông, đánh cái gì chủ ý đã thực rõ ràng. Cái thứ hai vấn đề, các ngươi vì cái gì muốn cướp này đó môn bài đối với các ngươi có ích lợi gì? Màu tím du hồn do dự một chút, Trung Ly Đình Châu tức khắc giật giật ngón tay, màu tím du hồn lập tức cúi đầu. Ta nói, tiên cung chỗ sâu trong có một chỗ tiên tuyền không gian, mỗi trăm năm sẽ mở ra một lần, tiến vào tiên tuyền không gian. Không những có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tu vi, còn có cơ hội được đến tiên nhân lưu lại truyền thừa. Bất quá tiên tuyển không gian tuy rằng sẽ mở ra, nhưng là không có nhãn nói, căn bản vào không được, nhãn xuất từ tiên cung, cầm nó liền có thể đi rất nhiều bị đóng cửa địa phương, tiên tuyển không gian chính là trong đó một chỗ. Tiên tuyển không gian lại là cái gì? Vì cái gì tiên cung sẽ có như vậy địa phương tồn tại? Trung Ly Đình Châu tiếp tục hỏi. Cái này tiểu nhân không biết, tiểu nhân địa vị quá hơi, tiên tuyền không gian chỉ có hóa thần trở lên tu vi du hồn mới có tư cách vào đi. Nói tới đây, màu tím du hồn hồng đồng đã nhịn không được chảy ra một tia tham lam cùng hướng tới. Tiên tuyền không gian là mỗi chỉ du hồn nhất khát vọng đi địa phương, bởi vì đi nơi đó, liền nhất định có thể biến cường. Tiên cùng những cái đó hóa thần cấp bậc trở lên du hồn, mỗi một con đều từng đi qua tiên tuyền không gian. Ra tới sau mới có thể thành vương. Chúng nó này đó du hồn muốn biến cường, chỉ có không ngừng hấp thu năng lượng, nhưng là cắn nuốt lại nhiều du hồn, cũng so ra kém tiến vào tiên tuyền không gian một lần. Đại vương bọn họ vì phòng ngừa thủ hạ du hồn cường đại, lật đổ chính mình thống trị địa vị, luôn luôn nghiêm khắc cấm chúng nó tiến vào tiên tuyền không gian. Tiên tuyền không gian lại ở nơi nào, muốn đi có thể tiên tuyền gian, cần thiết đến tiên cung chỗ sâu trong. Bất quá càng đi bên trong đi, du hồn thực lực càng cường, lấy đại nhân thực lực, liền tính có được khắc chế du hồn đồ vật, cũng không phải hóa thần cấp bậc đối thủ. Màu tím du hồn phù phục thân thể, rũ đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Ly Đình Châu liếc nó liếc mắt một cái, như thế nào nhìn không thấu nó xiếc. Nói cho ta nghe một chút đi, này tòa tiên cung, có bao nhiêu cường đại du hồn, phân biệt là cái gì cấp bậc? Tỏa chấn nơi nào, mạnh nhất du hồn là cái gì cấp bậc? Màu tím du hồn không dám giấu giếm, mạnh nhất du hồn cấp bậc là đại thừa kỳ, mới đại thừa kỳ, Trung Ly Đình Châu nhướng mày, này tòa tiên cung tồn tại đã bao nhiêu năm, tiên nhân cấp bậc du hồn hẳn là cũng có thể xuất hiện, huống chi là đại thừa kỳ. Màu tím du hồn nghe ra hắn bất mãn, vội vàng giải thích. Tiểu nhân không có nói sai, thật là đại thừa kỳ, đây là bởi vì tiên cung hạn chế. Trung Ly Đình Châu nhìn về phía tiểu du hồn lập tức gật đầu, đây là huấn luyện sau thành quả. Tiếp tục y đoái, tiên cung sẽ không cho phép tồn tại so đại thừa kỳ càng cường đại du hồn, cho nên mặc kệ là cái nào du hồn, cuối cùng đều sẽ tạp ở đại thừa kỳ. Nói như vậy, tiên cung đại thừa kỳ du hồn rất nhiều. Kia thật không có, đại thừa kỳ du hồn trước mắt chỉ có 3 cái. Màu tím du hồn thật cẩn thận mà nói. Người ở chơi ta sao? Trung Ly Đình Châu thanh âm bỗng nhiên gia tăng rồi vài phần hơi thở nguy hiểm. Tiểu nhân không dám, đại thừa kỳ du hồn trước mắt xác thật chỉ có 3 cái A, bởi vì mỗi lần vừa xuất hiện vượt qua 3 cái đại thừa kỳ du hồn, đều sẽ có một cái du hồn biến mất. Chúng ta đều suy đoán, đây là bởi vì tiên cung sẽ không làm du hồn cường đại khởi. Tới, Trung Ly Đình Châu gợi lên khóe miệng, phải không, ta nhưng thật ra cảm thấy, cũng có khả năng bị mỗ chỉ đại thừa kỳ du hồn cắn nuốt đâu. Màu tím du hồn trong lòng chấn động, này nhân tộc tu sĩ quả nhiên sắc bén, cư nhiên lập tức liền đoán được chúng nó trong lòng giấu giếm hồi lâu suy đoán. Tiên cung tồn tại, chỉ có thể lừa lừa những cái đó vô tri du hồn, đối chúng nó này đó sớm có chính mình ý tưởng du hồn tới nói, càng giống một cái cớ. Bởi vì du hồn chi gian có thể lẫn nhau cắn nuốt, do đó cường đại tự thân. Ta hỏi lại ngươi, này tòa tiên cung, trừ bỏ các ngươi, còn có cái gì cường đại tồn tại sao, gặp qua tiên nhân sao? Màu tím du hồn đã không dám xem thường này nhân tộc tu sĩ. Tiểu nhân cũng chỉ là nghe nói, tục truyền tiên cung chỗ sâu trong có một vị cường đại tồn tại, ta vương cùng mặt khác vương đô thực kiêng kỵ vị này cường giả. Cuối cùng một vấn đề, có tiên cung bản đồ sao? Màu tím du hồn hồng đồng hiện lên một tia dị sắc. Tiên cung bản đồ chúng ta là sẽ không ký lục xuống dưới, bất quá tiểu nhân ở chỗ này sinh tồn rất nhiều năm, đối tiên cung đã sớm hiểu rõ với tâm, tiểu nhân có thể mang đại nhân suy nghĩ đi địa phương. Không nghĩ tới ngươi còn rất hữu dụng, vậy mang ta đi tìm một khác chỉ màu tím du hồn. Trung Ly Đình Châu mặt mang tươi cười, tiểu nhân cũng là vì mạng sống, không có cách nào. Màu tím du hồn ra vẻ bất đắc dĩ, sườn khai thân nói. Đại nhân bên này thỉnh. Trung Ly Đình Châu chiều nó chỉ địa phương hướng đi đến, lướt qua nó bên người không vài bước, đột nhiên ngừng lại, quay đầu lại cười như không cười mà nhìn màu tím du hồn. Có phải hay không ở trong lòng mắng ta ngu xuẩn, màu tím du hồn sắc mặt đại biến, không chút do dự trốn hướng một cái khác phương hướng. Nó động tác lại mau, cũng không có Trung Ly Đình Châu kiếm mau, hét thảm một tiếng sau, tại chỗ chỉ còn lại có một đoàn bột phấn, còn có một viên màu tím hạt châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu du hồn lập tức đem hạt châu này nhặt lên tới, lấy lòng mà đưa tới Trung Ly Đình Châu trong tay. Nhìn màu tím du hồn bột phấn, lộ ra một tia khinh thường, này một đường nó gặp qua nhiều ít xem nhẹ chủ nhân, lại bị chủ nhân nhẹ nhàng chém giết du hồn, nhiều đến nó đều mau lười đến làm biểu tình. Tiểu du hồn nhìn chủ nhân, bọn họ hiện tại còn muốn đi tìm mặt khác cường đại du hồn sao? Trung Ly Đình Châu đem hạt châu này hấp thu, nhìn đến âm dương châu trung tâm khe nứt kia đã rất nhỏ tiểu, nhưng là mặt sau hấp thu lực lượng cũng không đủ, tựa hồ yêu cầu so tưởng tượng càng nhiều năng lượng mới được. Bất quá hắn đã không có kiên nhẫn lại chờ đợi, Cao Hàn vẫn luôn không có xuất hiện. Hắn vẫn luôn cho rằng, Cao Hàn trong tay cũng có tử kim bài, sẽ cùng hắn giống nhau truyền tống đến bên này, cho nên cứ việc hắn giết mười mấy chỉ màu tím du hồn. Cũng vẫn luôn không có rời đi phụ cận. Chính là lâu như vậy, Cao Hàn cũng không có xuất hiện, hoặc là hắn chưa đi đến tiên cung, hoặc là chính là hắn bị truyền tống đến địa phương khác. Trung Ly Đình Châu càng nguyện ý tin tưởng người sau, bởi vì chưa đi đến tiên cung nói, vấn đề liền lớn. Tiểu du hồn từ chờ đợi chậm rãi đến thấp thỏm, chủ nhân cảm xúc giống như không đúng lắm. Nhập định Trung Cao Hàn phảng phất cùng cả tòa mồ cơ hợp thành nhất thể. Hắn lại lần nữa nhìn đến cấu thành thế giới sợi tơ. Này đó sợi tơ so ở U Ma cảnh khi nhìn đến những cái đó sợi tơ càng đơn giản. Linh Thiên Đại Lục là nhất trình phiến rộng lớn bát ngát đại lục, cho nên cấu thành không gian tương đối phức tạp, nhưng là nơi này không giống nhau, nó chỉ là một cái sáng lập ra tới tiểu không gian. Không gian lại đại, cũng không hơn được nữa Linh Thiên Đại Lục, cho nên cấu tạo tương đối đơn giản. Cao Hàn thần thức không tự chủ được quấn quanh thượng này đó sợi tơ, một cổ đại lượng tin tức, đột nhiên tựa vạn dặm lớn lên thủy triều mãnh liệt mà đến, đánh sâu vào đến hắn nguyên thần thiếu chút nữa không xong. Phần mộ không gian cũng rất nhỏ chấn động một chút, rất nhỏ, lại kêu lão nhân phát hiện, bỗng nhiên mở to mắt, nhìn chằm chằm bia đá Cao Hàn, lần đầu tiên không thể tin tưởng biểu tình. Không thể nào, hắn nhanh như vậy liền chạm đến hỗn phổ đạo một góc. Lão nhân trong mắt vừa mừng vừa sợ, trăm triệu không nghĩ tới, tiểu tử này mới tiến vào bao lâu, liền liên tiếp cho hắn nhiều như vậy, kinh hỉ. Chẳng lẽ, tiểu tử này phía trước phản bác chính mình, là đang nói chính hắn. Lão nhân cho rằng đây là chân tướng, giờ khóc giờ cười, Tuy rằng tuổi So Động Hoa Tiên Quân tuổi trẻ khi đột phá thời điểm lớn hơn một chút, nhưng là luận lĩnh ngộ thiên phú, chỉ sợ Động Hoa Tiên Quân thật đúng là phải bị hắn so đi xuống. Thả xem hắn hay không thật sự có thể làm được đi, nếu hắn thật có thể đánh vỡ cái này không gian, ta cũng có thể không cần lại thù. Lão nhân trong lòng cảm khái vạn nhất, ở Mồ Cơ thủ vô số năm, hắn sớm thành thói quen, biết chính mình rốt cuộc có cơ hội ra. Đi, nhất thời lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Cao Hàn được đến này đó tin tức, cũng không phải cụ thể tin tức, rất nhiều đều là chợt lóe mà qua linh quang, hắn còn không có bắt giữ đến liền biến mất. Càng là thâm ảo đồ vật, càng không có khả năng lập tức liền lĩnh ngộ được đến, tựa loại tình huống này, hắn chỉ có thể xem như một tia hiểu ra, nhưng là một tia hiểu ra tựa như mở ra một phiến cửa sổ chìa khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người vô pháp mở ra một tòa thùng sắt phòng ở Đại Môn, người mở ra cửa sổ, chẳng sợ vào không được, cũng có thể nhìn thấy bên trong băng sơn một góc. Cao Hàn rất rõ ràng mục đích của chính mình. Hắn không phải vì liều mạng ở chỗ này, cho nên một xác định chính mình bắt giữ không đến gì đó thời điểm, hắn liền từ bỏ này căn sợi tơ. Cứ như vậy, theo thời gian chậm rãi trôi đi, cuối cùng một cây sợi tơ cũng bị hắn dùng thần thức điều tra qua. Đường hắn thần thức rút ra sợi tơ thời điểm, cái này không gian rốt cuộc đong đưa lên, càng ngày càng kịch liệt. Lão nhân cuồng tiếu thanh âm truyền tới bên tai, đã bao nhiêu năm, lão phu đợi nhiều ít năm. Nguyện vọng này rốt cuộc muốn thực hiện. Cười đến cuối cùng, làn điệu liền thay đổi, đó là hỉ cực mà khóc đi. Tiền bối, ta có thể rời đi nơi này sao? Cao Hàn đi vào lão nhân trước mặt, nếu ngươi đã được đến hỗn độn đảo cơ hội, tự nhiên có thể rời đi nơi này, ngươi muốn đi nơi nào? Lão nhân vui mừng mà hiền từ mà nhìn hắn, tựa như xem một cái chính mình tiểu bối. Ta muốn đi tìm ta ái nhân, hắn cũng ở vạn tiên đảo. Chỉ là không biết hắn hiện tại ở nơi nào, vạn tiên đạo hẳn là rất lớn đi. Cao Hàn có chút do dự, hắn có thể đi ra ngoài, nhưng thượng nào tìm Trung Ly Đình Châu, hắn lại một chút manh mối cũng không có. Bọn họ tách ra lâu như vậy, nơi này lại vô pháp liên lạc. Vạn tiên đạo tự nhiên đại, bất quá có lão phu ở, làm ngươi giúp ta đi ra ngoài báo đáp, lão phu có thể giúp ngươi một phen. Lão nhân cười tủm tỉm mà nói, Cao Hàn vui vẻ. Tiền bối biết hắn ở nơi nào, nhưng ta vẫn chưa nói cho ngài hắn là ai đi. Lão phu không biết ngươi bạn lữ là ai, bất quá lão phu biết bọn họ hiện tại hẳn là ở nơi nào. Thỉnh tiền bối minh kỳ, Cao Hàn lập tức chắp tay nói, năm nay là tiên cung trăm năm một lần thịnh yến, vạn tiên bia chắc chắn mở ra, bọn họ hẳn là đều ở vạn tiên bia tiên cung bên trong. Ngươi muốn đi nói, tiểu tâm chút đi, bên trong có rất nhiều thực lực so ngươi cường du hồn. Bất quá, lão nhân câu chuyện vừa chuyển, người thật muốn đi vạn tiên bia nói, nhớ rõ đi tìm tiên tuyền, người hiện tại tu vi quá thấp, tiên tuyền có thể trợ giúp người càng mau tăng lên tu vi, có cơ duyên nói, còn có thể được đến một ít truyền thừa, đi thôi. Vãn bối còn có cuối cùng một vấn đề, xin hỏi tiền bối tên Huy. Cao Hàn nói xong đã bị truyền tống đi ra ngoài, phương xa vang lên lão nhân dần dần mờ ảo thanh âm. Vô danh tiểu tốt. Lão phu tên Húy không nói cũng thế. Quảng cáo, cách chương.